Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1065, chương 1065, hầu hạ nữ vương đại nhân của ta. 2. Hạ Vãn An một bên án lấy bàn phím, một bên hướng Hàn thị xí nghiệp trong đại lâu đi. Xem trọng hắn, đừng để hắn hiện tại chết rồi. Lâm Trần, biết, tiểu hội trưởng, Lâm Trần, tiểu hội trưởng, ngài cho hắn đồ vật đến cùng là cái gì nha? Hạ Vãn An chỉ trở về Lâm Trần bốn chữ, ném chỗ sợ, Lâm Trần, có ý tứ gì? Lâm Trần, tiểu hội trưởng, cầu giải nghi ngờ, Lâm Trần, ngoặc kép chấm hỏi. Hạ Vãn An không có hồi phục Lâm Trần, chỉ là nhìn qua thang máy không ngừng đi lên nhảy màu đỏ số lượng nghĩ. Rất khó lý giải sao? Ném chỗ sợ, tên như ý nghĩa, chỉ Vinh sợ nhất cái gì? Nàng cho chính là cái gì? Nàng tại Hàn Kinh Niên mẫu thân quyển nhật ký bên trong. Xé một trang giấy, trên tờ giấy kia chỉ viết một câu. Nếu như cho ta một cơ hội làm lại, ta nhất định sẽ không cứu cái kia gọi Trì Vinh hài tử. Tại Trì Vinh tới nói, Hàn Kinh Niên mẫu thân là ánh sáng, là hy vọng, là toàn bộ. Nhưng tại Hàn Kinh Niên mẫu thân tới nói, Trì Vinh là ác mộng, là ma quỷ, là hối hận, yêu, có lúc là cứu rỗi, có lúc cũng là hung khí. Bất quá còn tốt, trận kia tàn nhẫn đến bất kỳ một cái người Hàn gia cũng không nguyện ý hồi ức ác mộng. Cuối cùng là kết thúc, cửa thang máy mở ra, Hạ Vãn An từ bên trong đi ra, tổng trải qua làm thấy được nàng, đều đầy nhiệt tình hô câu. Hạ tổng. Hạ Vãn An cười tủm tỉm gật đầu, sau đó phát hiện Lục Yến Quy cửa phòng làm việc ngừng một cỗ hài nhi xe, liền bắt được vừa vặn cùng mình chào hỏi một người bí thư hỏi. Mộc Hề tới. Đúng vậy, Hạ tổng, Tống tiểu thư tới. Hạ Vãn An nghe tiếng điều phương hướng thẳng đến Lục Yến Quy văn phòng. Hạ Vãn An tới không vừa vặn, đến chưa 10 phút nhỏ Mộc Hề đi ngủ. Hạ Vãn An nhéo nhéo nhỏ Mộc Hề mềm non khuôn mặt nhỏ, đứng dậy đi Hàn Kinh Niên văn phòng, đẩy cửa ra. Hạ Vãn An liếc mắt liền thấy được ngồi trước bàn làm việc, ngay tại giảng video điện thoại Hàn Kinh Niên. Nam nhân nghe thấy động tĩnh, nhìn nàng một cái, từ trước đến nay lãnh đạm mặt mày rõ ràng trở nên mềm mại rất nhiều. Bất quá rất nhanh, hắn ánh mắt lại lần nữa rơi vào trên màn ảnh máy vi tính, khôi phục loại kia tránh xa người ngàn dặm lãnh ngạo tư thái. Hạ Vãn An không có quấy rầy Hàn Kinh Niên công việc, một người ngồi ở trên ghế salon chơi điện thoại. Hàn Kinh Niên video hội nghị thực tình có chút dài, chơi chán điện thoại di động nàng duỗi lưng một cái, sau đó liền gặp được trên bàn công tác thẻ công tác giám đốc Hạ Vãn An. Sau đó nàng nhìn qua ngồi tại Hạ Vãn An vị trí Hàn Kinh Niên, nhịn không được nhếch miệng cười. Kết thúc hội nghị điện thoại, Hàn Kinh Niên hướng Hạ Vãn An bên này liếc một cái, nhìn thấy nữ hải ăn một chút cười ngây ngô bộ dáng, một bên lật văn kiện một bên thanh âm thanh hỏi, cười cái gì? Hạ Vãn An, cười công việc kia bài. Hàn Kinh Niên cầm lấy thẻ công tác nhìn thoáng qua, không có hiểu rõ nữ hài cười điểm, sau đó liền yên lặng lại thả trở về, tiếp tục đi xem văn kiện. Hạ Vãn An, Hàn Kinh Niên, ngươi không cảm thấy ngươi bây giờ giống như là bị nữ vương đại nhân nghiền ép nam nô sao? Nam nô? Hàn Kinh Niên không thấy Hạ Vãn An dẫn theo bút tại trên văn kiện nhất tâm lưỡng dụng một bên ký tên một bên về nàng. Toàn bộ Hàn thị là của ta, mà ngươi không có chức vị, không có tiền lương, còn muốn mỗi ngày làm việc, không phải nam nô, là cái gì? Hạ Vãn An còn chưa nói xong, liền bị chẳng biết lúc nào đi đến trên ghế salon Hàn Kinh Niên, ngồi chỗ cuối bế lên, thân thể bay lên không nàng. Thấp giọng hét lên một tiếng, theo bản năng vươn tay bấu víu vào Hàn Kinh Niên bả vai. Ngươi làm gì? Làm nam nô nên làm sự tình. Hàn Kinh Niên đem Hạ Vãn An ôm vào phòng nghỉ, đem nàng đặt lên giường về sau. Hắn một bên cởi nàng cổ áo, một bên tiến đến bên tai nàng thấp giọng nói. Ngoạc kép, hầu hạ nữ vương đại nhân của ta. Bị Hàn Kinh Niên ngữ khí phẩy thất điên bát đảo, Hạ Vãn An đại não hơi có chút đứng máy. Nàng chần chờ một hồi lâu, tài hoa hơi thở bất ổn phun ra bốn chữ. Hảo hảo hầu hạ, PS, kết thúc công việc, kết thúc công việc. Hống hống hống, mở một cái rất mịt mờ xe. Xem hiểu sao, Tấu Chương vẫn như cũ rút 5 cái tiểu khả ái đưa ký tên bản quyển nhật ký. Không có quyển nhật ký các bảo bảo nhanh lên tham gia rồi tương đương trúng thưởng, điều kiện vẫn là bỏ phiếu tương đương. Vãn ăn tương đương cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.